Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, nội thành. Hai người kết bạn đi theo đi vào phủ thành chủ. Tại cửa chính đợi ước chừng một nén nhang hai bên lúc. Một buổi hắc bào vũ ma rốt cục xuất hiện. Khi nhìn đến Bạch Vũ tùy tùng cũng chỉ là một cái tiên thiên tầng 6 nhân loại. Vũ ma dưới hắc bào trong mắt màu đỏ hơi hơi lấp lóe. Che giấu trên mặt hiện ra một vệt ngoài ý muốn. Có điều hắn cũng không nói gì. Thản nhiên nói. Đi theo ta đi. Nói. Vũ ma bước bộ thành chủ phủ. Bạch Vũ hai người theo sát phía sau. Tại trong phủ thành chủ. Một trận thất chuyển bát chuyển. Ngay tại Bạch Vũ đều nhanh chóng lúc. Vũ ma cuối cùng là đứng tại một chỗ trước đại điện. Trong đại điện truyền tống trận đã mở ra. Các ngươi có thể thông qua trước truyền tống trận hướng nội thành. Một nén nhang về sau. Truyền tống trận hội đóng lại. Quá hạn không đợi. Nhàn nhạt để lại một câu nói. Vũ ma quay người rời đi. Bạch Vũ nhìn lướt qua vũ ma biến mất phương hướng. Tiếp theo vỗ vỗ Vân Tiểu Mã bả vai. Không cần thiết khẩn trương như vậy. Tưởng tượng thành tiến thành là có thể. Bạch, ta chỉ là có chút cho là mình còn đang nằm mơ. Đi vào đại điện, nhìn lấy cái kia lóe ra màu xanh thăm thẳm thâm thúy lộng lẫy truyền tống trận. Vân Tiểu Mã nuốt nước miếng một cái. Tốt, chúng ta đi vào đi. Người đi trước, nhìn lấy Vân Tiểu Mã mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bạch Vũ trên mặt toát ra vẻ lúng túng. Kia cái gì? Người trước kia ngồi qua truyền tống trận. Ta không có kinh nghiệm. Theo ngươi tham khảo một chút. Bạch Vũ một câu nói kia. Để Vân Tiểu Mã thần sắc có chút cổ quái. Nguyên bản không khí khẩn trương không hiểu biến mất không thấy. Bạch, ngươi chỉ cần để toàn thân buông lỏng. Đem thể nội chân nguyên đều giấu kín lên. Không muốn kháng cự truyền tống trận lực lượng là có thể. Vân Tiểu Mã cũng không già mồm. Tiến lên hai bộ. Trực tiếp nhảy vào truyền tống trận. Nhìn lấy Vân Tiểu Mã biến mất. Bạch Vũ do dự một chút. Cũng theo nhảy vào. Một trận trời đất quay cuồng. Oa, làm rơi xuống đất trong nháy mắt. Bạch Vũ cũng chịu không nổi nữa trong bụng cuồn cuộn cảm giác. Một miệng phun ra. Thế mà hai ngày này không có ăn cái gì. Bạch Vũ cũng chỉ có thể nôn khan. Bạch, ngươi tại sao có thể như vậy? Vân Tiểu Mã liền vội vàng tiến lên vịn Bạch Vũ đi đến truyền tống trận cái khác một chỗ thạch. Dài ngồi xuống, nhìn ra được, truyền tống trận này thiết lập vị trí cũng là một chỗ đại điện. Không có việc gì, vịn chậm lên, a phi, dìu ta lên, dùng chân nguyên lắng lại một bên trong cuồn cuộn cảm giác. Bạch Vũ sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, đứng người lên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng truyền tống trận. Mẹ nó, lão tử đời trước thì say xe. Làm sao đời này xuyên qua tới không có xe có thể choáng. Lại choáng lên truyền tống trận rồi. Bạch Vũ trong lòng oán thầm. Lại nghỉ ngơi một hồi lâu về sau. Lúc này mới ngồi thẳng lên. Quay đầu cười nói. Tiểu Mã, chúng ta ra ngoài đi. Tốt, bất quá Bạch ngươi thật không có vấn đề sao? Ta thật tốt có thể có vấn đề gì? Bạch Vũ trợn trắng mắt. Nhà hôm nay thế mà bị tiểu đệ của mình rất khinh bỉ. Không được, đời này nhất định muốn vượt qua cái này choáng cảm giác. Vừa ra đại điện, Bạch Vũ cùng Vân Tiểu Mã liền bị hai cái thị vệ ngăn cản. Hai cái này thị vệ một cái nhân loại, một cái ma tộc, thân mang áo giáp màu bạc, khí thế bất phàm. Vốn là Bạch Vũ còn cảm thấy hai người này mặc lấy thật đẹp trai. Kết quả trong đó cái kia ma tộc thị vệ vừa mở miệng. Bạch Vũ cũng cảm giác cả người cũng không tốt. Mỗi người, một cân ma thịt lệ phí vào thành dùng. Nghe cái kia không có chút nào tình cảm thanh âm. Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. Theo bản năng đưa ánh mắt về phía cái này nhân tộc thị vệ. Thị vệ kia tựa hồ đối với này không cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhẹ gật đầu, biểu thị đây đúng là quy củ. Mẹ nó, tối quá. Bạch Vũ sắc mặt tối đen, vung tay ném ra bên ngoài hai cân ma thịt. Vốn là Bạch Vũ cho là mình tài đại khí thô. Có nhiều như vậy ma thịt đoán chừng tại nội thành có thể sống vô cùng tiêu sái. Có thể hiện tại xem ra, Bạch Vũ cảm thấy mình còn quá trẻ một chút. Lệ phí vào thành dùng đều muốn 2 cân ma thịt. Cái này muốn là địa phương khác. Còn không nhiều lắm là hắc đây. Bất quá nhắc tới cũng là. Thủ vệ kia ma tộc thị vệ quá cường đại một chút. Theo khí tức phía trên nhìn tuyệt đối không thuộc về tiên thiên tầng thứ. Ít nhất là bạo ấn cảnh giới cường giả. Đối mặt loại này cường giả. Bạch Vũ cũng không dám giống đối ngoại thành cái kia 2 cái ma tộc tiểu lâu la như thế một người. Nhất quyền đánh tới. 2 cái thị vệ tránh ra một con đường. 2 người xuyên qua một đầu hẹp dài hành lang sau đó. Trước mắt nhất thời sáng rõ. Lúc này, bọn họ đang ở vào một tòa núi cao giữa sườn núi. Thành thị phía dưới tại cái góc độ này phía trên nhìn một cái không sót gì. Bạch Vũ ánh mắt đã thẳng. Cái này thành cùng ngoại thành khác biệt. Cũng quá lớn a. Đưa mắt nhìn 4 phía. Trên đường phố rộng rãi dòng người cuồn cuộn. Trong đó có đại đa số đều là nhân tộc hoặc là ma tộc. 2 cái chủng tộc mỗi lần đối mặt cùng một chỗ. Đều sẽ bộc phát ra một đoàn hung lệ tia lửa. Lạ thường chính là nhưng không ai dám đi động thủ. Đường đi sạch sẽ rộng lớn. 4 phía con buôn cũng tương đương có quy củ. Tổng thể mà nói. Tòa thành thị này để lộ ra phồn hoa cùng ma uyên tuyệt đối không hợp. Đương nhiên. Cũng có một chút phù hợp. Cái kia chính là không trung hỗn tạp năng lượng cùng đen nghịt. Tối tăm không ánh mặt trời bầu trời. Suy nghĩ một chút cũng thế. Cái này ma uyên dù sao cũng là một mảnh lòng đất thế giới. Có thể ánh sáng liền đã rất tốt. Theo đường núi hướng phía dưới đi quá trình bên trong. Vân tiểu mã tựa như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng đánh giá đại lượng cái kia. Đối với cái này Bạch Vũ chỉ có thể cười khổ. Nhìn ra được. Tiểu tử này ngày bình thường cần phải thường xuyên bị giam trong gia tộc. Cũng là man thảm. Theo khoảng cách đường đi càng ngày càng gần. Bạch Vũ đã có thể rõ ràng nhìn đến cái kia màu đỏ thắm gạch ngói vụn. Vô luận là kiến trúc vẫn là còn lại. Đều không phải là ngoại thành chỗ có thể sánh được. Đúng lúc này, Bạch Vũ lại dừng bước. Mi đầu dần dần nhíu lại. Sau lưng Vân Tiểu Mã không có chú ý. Đụng đầu vào Bạch Vũ phía sau lưng. Chỉ cảm thấy đầu của mình đâm vào một khối sắt thép cứng rắn phía trên. Vuốt vuốt nói ra, Bạch. Làm sao đột nhiên dừng lại? Cũng không phải ta muốn dừng lại. Là có người. Không muốn để cho chúng ta đi qua a. Bạch Vũ khóe miệng một phát. Lộ ra 2 hàm răng trắng. Vân Tiểu Mã duỗi ra cổ nhìn xuống dưới. Chỉ thấy chân núi đang có lấy 5-6 cái hung thần ác sát hán tử đứng tại cái kia. Theo khí tức phía trên phán đoán. Thực lực của những người này cũng không tính là quá cao. Tất cả đều là tiên thiên 7-8 tầng cường giả. Cảm nhận được đối phương cái kia hung hãn khí thế. Vân Tiểu Mã theo bản năng rụt cổ một cái. Bất quá co lại đến một nửa hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Biểu lộ lập tức biến đến dứt khoát lên. Ưỡn ngực, một thân chân nguyên ngay tại dồn dập phun trào lấy. Bạch Vũ hoảng du du đi ở phía trước. Kỳ thật Bạch Vũ trong lòng cũng đang nghi ngờ. Những thứ này rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh giới cường giả đến cùng là làm sao nội thành. Theo ngoại thành quy củ phía trên xem ra, muốn tại tiên thiên cảnh liền tiến về nội thành, vẫn là tương đối khó khăn. Mấy cái hung thần ác sát tráng hán nhìn đến 2 người thiếu niên cách mình càng ngày càng gần. Trong lúc nhất thời trên mặt nhe răng cười biến đến càng thêm nồng nặc lên. Bạch Vũ sở liệu không sai. Chính mình vừa tới chân núi. Liền bị ngăn cản, chó ngoan không cản đường. Bạch Vũ ngữ khí bình thản. Cái này đụng tới câu nói đầu tiên liền để mấy cái tráng hán trợn tròn mắt. Đặc biệt tiểu tử này nhìn qua trắng tinh. Một bộ dễ khi dễ bộ dáng. Tốt a. Tuy nhiên Bạch Vũ lớn mạnh không ít. Nhưng hình thể cùng mấy cái này phiêu phì khỏe mạnh hán tử so ra vẫn là có khoảng cách. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.